Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Giây phút trọng đại của đất nước sắp đến gần, công việc của một số cán bộ chiến sĩ luôn luôn có sự thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Ông Chính, Thành Quỷ Viên kiêm bí thư quận ủy quận nhất, muốn ông Quang trở thành nội gián trực tiếp nắm tình hình và chỉ huy việc mở cửa chánh tay khi giờ rơi đến để đón đại quân tiến vào, đồng thời cùng Trung Minh, B và Hồ Đắc Sáo phân phát vũ khí đến các cơ sở để chuẩn bị hành động. Nhưng cuối cùng Bộ Chỉ huy Cánh Bắc đã quyết định giữ Quang ở lại vòng ngoài để làm người dẫn đường chính cho đại quân Cánh Bắc. Đang còn băn khoăn trước nhiệm vụ mới thì Quang nhận được mật lệnh đến gặp Bộ Chỉ huy Cánh Bắc. Sau khi được thường vụ khu quỹ giải thích, việc điều chuyển cùng kèm theo thông báo sẽ chính thức kết nạp đảng cho Quang trước lúc xuất quân, làm cho anh vô cùng phấn khởi. Nghe ông Liên nói đến đây, đội trưởng Thạnh liền đứng lên ôm chặt lấy Quang với sự mừng rỡ, vững tâm hơn khi bước vào một công tác cực kỳ quan trọng. Hãy cùng bước vào phần 240, bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo công tác mới của đội phó Nguyễn Văn Quang. Giờ phút trọng đại của đất nước sắp đến gần. Công việc của một số cán bộ, chiến sĩ luôn luôn có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp để cỗ máy vận hành được trơn tru, trôi chảy, không bị hỏng hóc, trở ngại. Khi sắp phải vượt qua một quãng đường quyết định đầy dốc cao, hố sâu và lầy lội để đến đích. Ông Chính, Thành ủy viên, kiêm bí thư quận ủy quận nhất, muốn Quang trở vào lại thành nội trực tiếp nắm tình hình và chỉ huy việc mở cánh cửa chánh tay khi giờ rê đến để đón đại quân vào thành. Đồng thời cùng Minh, Trung, B, Hồ Đắc Sáo phân phát vũ khí đến các cơ sở để chuẩn bị hành động. Nhưng Bộ Chỉ huy Cánh Bắc đã quyết định giữ Quang lại ở vòng ngoài để làm người dẫn đường chính cho đại quân Cánh Bắc. Người dẫn đường chính không chỉ đòi hỏi phải rất dũng cảm, mưu trí, linh hoạt, mà còn phải rất thông thạo địa hình, đường xá vào thành phố. Nếu người dẫn đường không dũng cảm, không thuộc đường, không nắm chắc địch, thì sẽ làm chậm trễ thời gian, không hợp đồng đúng giờ rê, ảnh hưởng tới sự thành bại của chiến dịch. Đại đội trưởng Đặc Công Hiếu cùng Tùng, Toàn, Quang đã được bố trí vào việc đó. Nhưng Hiếu vốn quê tận Phú Lộc, không thông thạo đường xá, nên Bộ Chỉ huy Cánh Bắc quyết định Hiếu vào nội thành trực tiếp chỉ huy Toàn, Quang, tức là Quang, Quảng Điền, mở cửa chánh tay lúc giờ rê. Nguyễn Văn Quang đang băn khoăn trước nhiệm vụ mới thì được lệnh đến gặp Bộ Chỉ huy Cánh Bắc. Mới bước vào ngôi nhà hầm dưới những gốc cây cổ thụ lớn, Quang đã thấy ông Trần Anh Liên, Phó Bí thư Thành ủy, kiêm Chính ủy Cánh Bắc, ông Thu, Chỉ huy trưởng, ông Đấu, ông Thành, Chỉ huy phó, ông Nam Sinh, Phó Chính ủy đang ngồi làm việc với ông Chính về công tác nội thành. Ông Liên vẫn với phong cách lịch lãm, đưa tay chỉ vào chiếc ghế mời Quang ngồi. Ông Trần Anh Liên vừa nở nụ cười sỏi lởi vừa hỏi: "Công việc được giao, đồng chí Quang thấy thế nào? Có ý kiến gì không?" "Dạ, báo cáo thủ trưởng. Nhiệm vụ nào trên đã giao cho em thì em đều nhận. Và em xin hứa với các thủ trưởng sẽ hoàn thành một cách xuất sắc để đền đáp lại sự tín nhiệm của các thủ trưởng. Nhưng có điều em muốn báo cáo với các thủ trưởng." Nói đến đấy, Quang đưa mắt nhìn khắp các đồng chí lãnh đạo một lượt. Quang thấy ông Chính tủm tỉm cười. Có lẽ ông Chính hiểu được ý của Quang định nói gì. Thấy Quang ngập ngừng, ông Trần Anh Liên dục: "Đồng chí Quang cứ nói hết ý của đồng chí để chúng tôi nghe." "Dạ, bác có thủ trưởng. Nhiệm vụ được giao em đã nhận rõ, nhưng kết nạp đảng em chưa thấy. Vậy đồng chí Quang chưa được kết nạp đảng sao?" Ông Thu hỏi. Ông Chính liền đáp: "Báo cáo anh, lần trước ở nội thành ra, Quang chưa đủ tuổi. Năm nay đủ tuổi. Lần này lên căn cứ định tổ chức kết nạp cho Quang, nhưng công việc dồn dập nên chưa làm được." "Vậy thì..." Ông Liên nói. "Chúng ta phải tổ chức kết nạp nhanh cho đồng chí Quang, cho kịp trước lúc xuất quân." "Ừ, năm nay đồng chí Quang cũng vừa 18 tuổi rồi đấy nhỉ?" "Thế thì tôi và anh Chính sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp giới thiệu đồng chí Quang trước chi bộ." "Vâng, tôi nhất trí với ý kiến của anh Liên. Vậy ta gấp rút tiến hành thôi." Những lời hứa của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy vừa nói đã làm cho Quang quá bất ngờ và sung sướng vô cùng. Quang quá xúc động. Quang cảm thấy mình như đang nuốt nước mắt vào lòng. Quang nói, thưa các thủ trưởng, em vô cùng vinh dự được hai thủ trưởng trực tiếp giới thiệu và trực tiếp giao nhiệm vụ cho em. Đó là một sự tín nhiệm cao của các thủ trưởng dành cho em. Một phần thưởng vô cùng to lớn và vô cùng quý giá đối với em trước lúc ra trận. Em sẵn sàng hy sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ, sẵn sàng xả thân cho đảng, cho tổ quốc và đồng bào. Ông Trần Anh Liên nguyên là bí thư thành ủy Quế, nhưng trong chiến dịch này, thành ủy Quế được tăng cường. Ông Tư Minh, phó bí thư khu ủy trực tiếp làm bí thư. Còn ông Liên, ông Dạng đều là phó bí thư. Nghe Quang nói, ông Liên xúc động, lấy khăn lau nước mắt. Bằng giọng nói đầm thắm, ông hỏi, đồng chí Quang chắc sốt ruột lắm phải không? Bác có thủ trưởng, đó là ước mơ của em khi đi cầm súng chiến đấu giải phóng tổ quốc ạ. Ông Liên quay lại phía ông Chính. Anh Chính à, anh và tôi đã thống nhất thì ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức kết nạp cho đồng chí Quang thôi. Sáng hôm sau, vẫn chưa thấy tổ chức làm lễ kết nạp, mà Quang lại được lệnh cùng đi với ông Trần Anh Liên và ông Chính đến một đơn vị trên 50 người, gồm những cán bộ cốt cán vừa được rút lên từ ba huyện ngoại thành phía Bắc Quế. Hơn 50 cán bộ chiến sĩ này đều trải qua chiều dài thử thách chiến đấu. Nay đều là đội viên đội công tác đặc biệt trực tiếp chi viện cho thành phố trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt để giải phóng thành phố. Anh chị em trong đội công tác phần nhiều đã lớn tuổi. Hầu hết trong đội đều chưa biết Quang. Ông Liên, ông Chính và Quang đến đội công tác lúc cả đội đang họp để trao đổi nhiệm vụ. Cả đội vỗ tay chào ông Liên và ông Chính. Vẫn với phong cách lịch lãm, nụ cười hiền từ, khiêm nhường, ông Liên thong thả nói, xin chào các đồng chí, những chiến sĩ tình nguyện đi giải phóng và bảo vệ thành phố. Báo cáo các đồng chí, sáng nay tôi và anh Chính đưa đến bổ sung cho đội công tác của các đồng chí một nhân vật. Như vậy, đội của các đồng chí được thêm một chiến sĩ nữa. Ông Liên vừa nói vừa kéo Quang đứng lên, nói tiếp. Đây là đồng chí Quang, cán bộ của thành ủy, được thành ủy cử sang làm đội phó đội công tác quận chức, do đồng chí Thạnh, thường vụ huyện ủy Quảng Điền làm đội trưởng. Nghe ông Liên giới thiệu, tất cả anh chị em trong đội công tác đều trốn mắt, tỏ ra ngơ ngác, hết nhìn mình, lại quay sang nhìn Quang. Đồng chí phó bí thư thành ủy đã nhận ra ngay được điều ấy, liền nói. Các đồng chí thấy đồng chí Quang còn trẻ quá phải không? Đúng thế, đồng chí Quang năm nay mới đủ 18 tuổi. Chắc các đồng chí cũng sợ đồng chí Quang không đủ kinh nghiệm để chỉ huy đội. Ông vừa cười vừa nói tiếp. Quả thật, trong chúng ta ở đây chẳng có ai trẻ như đồng chí ấy. Nhưng các đồng chí hãy tin vào sự bố trí của thành ủy. Nếu các đồng chí tin vào thành ủy, thì hãy tin vào đồng chí này. Thực tế khi bước vào chiến đấu, nhất là khi vào thành phố rồi, lúc các đồng chí gặp lúng túng, các đồng chí mới thấy hết năng lực của đồng chí Quang. Nghe ông Liên nói đến đấy, đội trưởng Thạnh liền đứng lên ôm chặt lấy Quang. Trong đội chỉ có đội trưởng Thạnh là người được từng sát cánh chiến đấu với Quang, biết rất rõ về anh, nên mới nghe Quang được cử về làm đội phó. Đội trưởng Thạnh rất vui mừng và cảm thấy vững tâm hơn trong công tác thành phố của mình sắp đến. Tin tuyệt đối vào những lời của đồng chí phó bí thư thành ủy và cử chỉ thân tình tỏ rõ sự tin tưởng đối với người đội phó trẻ của đại đội Thạnh. Mọi người quay nhìn nhau cười vui vẻ. Đồng chí phó bí thư thành ủy tiếp tục trao đổi công tác với đội. Chiều nay, chi bộ mới thành lập của các đồng chí sẽ tổ chức kết nạp đảng cho đồng chí Quang. Một lần nữa, ông Liên lại bắt gặp những ánh mắt của các đội viên đang nhìn mình. Hình như họ muốn hỏi rằng, tại sao một đội phó mà cho đến bây giờ chưa phải là đảng viên, mà làm sao trở thành cán bộ chỉ huy được? Ông Liên vốn nhanh nhạy và đầy kinh nghiệm, ông giải thích luôn. Báo cáo các đồng chí, tôi và đồng chí Chính, bí thư quận ủy, sẽ trực tiếp giới thiệu đồng chí Quang vào đảng. Lần trước, chúng tôi đã tổ chức kết nạp cho đồng chí Quang, nhưng lần ấy, khi kiểm tra lại hồ sơ, thấy đồng chí Quang chưa đủ tuổi. Đồng chí Quang phải tiếp tục công tác hơn một năm nữa mới đủ 18 tuổi. Vừa qua, đồng chí đã đủ tuổi, nhưng do quá bận công tác nên chưa tổ chức được. Chi bộ văn phòng thành ủy đã phân tán đi công tác hết, nên chúng tôi quyết định tổ chức kết nạp đồng chí Quang ở chi bộ các đồng chí. Đúng như lời đồng chí phó bí thư thành ủy nói, chiều hôm ấy, dưới căn hầm chống phi pháo được xây khá rộng, chi bộ đội công tác đã tổ chức kết nạp đồng chí đầu phó của mình vào đảng. Sáng hôm sau, Quang vừa trao đổi công việc với ban lãnh đạo, vừa làm quen với anh chị em trong đội. Bây giờ hiểu rồi, họ đều dành cho Quang tất cả tình yêu thương của người anh, người chị, người đồng chí. Họ cũng rất trân trọng và tỏ niềm tin với người đội phó của mình. Quang cùng họ trao đổi học tập những công tác ở thành phố khi thành phố được giải phóng, nhân dân đứng lên giành quyền làm chủ, thành lập chính quyền cách mạng. Cuộc trao đổi đang diễn ra rất sôi nổi. Bất ngờ đội trưởng Thạnh bước vào, anh chần chừ rồi nói to. Trên có lệnh điều động khẩn, đồng chí Quang phải sang công tác đặc biệt khác. Thạnh nói chưa xong, đã thấy ông Liên xuất hiện. Ông lại nở một nụ cười cởi mở, nói những lời thăm hỏi đầy thân tình rồi bắt đầu giải thích. Có việc khẩn, nên tôi thay mặt thường vụ thành ủy lại sang mượn tạm đồng chí đội phó của các đồng chí một thời gian. Vào nội thành chúng tôi xin trả lại. Qua mấy ngày giao tiếp, mọi người trong đội đã biết được trình độ học vấn, trình độ chính trị, kiến thức thực tế trong thành phố và kinh nghiệm công tác của Quang. Hơn nữa, với tính thông minh, khiêm tốn, nhuần nhuyễn trong giao tiếp, Quang càng làm cho cả đội trở nên nhanh chóng yêu mến mình và gửi gắm niềm tin của họ vào mình. Bây giờ nghe điều động Quang đi làm nhiệm vụ khác, ai cũng xích xoa, tiếc rẻ. Bé mà bé hạt tiêu, đang vui thì trên lại điều đi. Nghe những tiếng ấy, ông Liên liền nói. Thường vụ thành ủy chỉ mượn tạm của các đồng chí. Lúc vào nội thành, thường vụ sẽ trao trả đồng chí Quang lại cho đội. Tuy phải giữ bí mật, đồng chí Trần Anh Liên chưa công bố công việc cụ thể, nhưng Quang đã biết trên điều mình về để làm gì. Quang giao lại vũ khí từ giả anh chị em trong đội, rồi đeo chiếc gùi lên vai, theo ông Liên đến thẳng sở chỉ huy cánh Bắc. Ông Đấu, trung đoàn trưởng trung đoàn 6, ông Thành, chính ủy trung đoàn và trung đoàn phó Quỳnh Anh đang cùng ông Thu, chỉ huy trưởng cánh Bắc, ông Nam Sinh, phó chính ủy trao đổi công việc và chờ ông Trần Anh Liên, chính ủy mặt trận cánh Bắc đến để họp lần cuối cùng. Mới vào chỗ, ông Liên dục Quang ngồi xuống bên cạnh. Ông đưa mắt nhìn quanh căn nhà hầm rồi nói. Báo cáo các đồng chí. Tôi đã đưa đồng chí Quang, người dẫn đường chính, về cho các đồng chí. Ông Thu, chỉ huy trưởng cánh Bắc, cũng như ông Đấu, ông Anh đều đã từng gặp Quang. Họ đều biết rõ Quang qua những lần dẫn đường cho bộ đội chỉ huy đi nghiên cứu trinh sát trận địa phía Bắc thành phố Huế một cách an toàn, tỏ ra thông thạo, tháo giác. Nay đồng chí phó bí thư thành ủy kiêm chính ủy mặt trận cánh Bắc lại trực tiếp cử Quang làm người dẫn đường chính, tất cả đều rất vui. Ông Thu nheo nheo đôi mắt rồi hỏi. Này Quang ơi, bây giờ cậu trở thành người dẫn đường chính cho mũi nhọn của toàn bộ cánh quân phía Bắc, cậu thấy thế nào? Có suy nghĩ gì không? Báo cáo thủ trưởng, em xin hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Thu vừa hỏi vừa trải tấm bản đồ hành quân. Đợi tất cả đứng dây quanh tấm bản đồ, ông nói. Theo đồng chí Quang, chúng ta hành quân theo con đường nào sẽ nhanh nhất và an toàn nhất? Quang vẫn chăm chăm nhìn vào tấm bản đồ để nhận ra các vị trí quen thuộc của thực địa đã được thể hiện trên đó. Trong thực tế, Quang đã thuộc lòng những con đường này, hơn cả thuộc những đường trong lòng bàn tay mình. Quang ngẫm nghĩ giây lát, nói. Theo em, chúng ta hành quân qua dốc Ông Ầm, tiếp tục xuống núi, đạp đồng ruộng, băng qua Cần Mã của xã Hương Chữ, sau đó băng đồng thẳng về Cồn Kê, vượt qua ngã ba sông Kẻ Dạng và bám dọc theo đường sắt Giang Chân Thành. Ý kiến của Quang được bộ chỉ huy nhất trí rất nhanh. Buổi chiều đến dự buổi tập huấn cuối cùng để thực hành thao tác trên sa bàn, dành cho người dẫn đường và cán bộ đặc công cấp đại đội, cấp tiểu đoàn bộ binh, cán bộ trinh sát. Quang hy vọng sẽ được gặp lại Chiến, nhưng chỉ có chính trị viên Lực và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công 12 Hồng. Hồng là một cán bộ cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, chưa có vợ, một người vui tính. Hồng kéo Quang đến sa bàn, yêu cầu Quang nói rõ các con đường sau khi tiểu đoàn anh đã chui qua cống Thủy Quang. Tuy Hồng quê ở Phú Lộc, nhưng anh chưa một lần lên Huế. Anh đi chiến đấu từ nhỏ, nên chỉ biết Huế qua bản đồ và trên sa bàn. Nhưng nhiệm vụ của tiểu đoàn đặc công của anh rất nặng nề. Nghe Quang nói cuộc hành quân tiếp cận thành phố phải vượt qua những căn cứ địch dày đặc, nguy hiểm nhất là phải vượt qua ngã ba sông Kẻ Dạng, đổ bộ lên đường sắt, chờ bên trong mở cửa chánh tay để ồ ạt xung phong đánh chiếm các mục tiêu nội thành, thì tung đại đội trưởng đại đội đặc công được phân công làm người dẫn đường dự bị liền nói: Quang ơi, để anh báo cáo với trên, anh xin được nhận làm người dẫn đường chính. Công việc của người dẫn đường số 1 quá nguy hiểm, em lại còn quá trẻ. Em nhường công việc này lại cho anh đi. Không, anh đã có gia đình, anh còn có chị và các cháu. Hơn nữa em đã hứa sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ trước các thủ trưởng rồi. Tung là một trong mấy người đạt giải xuất sắc trong khóa huấn luyện cấp tốc vừa qua. Thấy thái độ cương quyết của Quang, Tung nói: Lẽ ra công việc nguy hiểm này Trinh định giao cho anh Hiếu, nhưng vì anh Hiếu không thạo đường nên anh ấy đảm nhiệm việc mở cửa thành. Quang nhớ rằng dũng cảm nhưng phải thật tỉnh táo và thận trọng. Ấy cha, anh hay lo xa, đã thận trọng thì làm gì có dũng cảm nữa. Anh cứ yên trí, thằng em sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Nhất định sẽ đảm bảo cho đại quân ta vào đến vị trí đúng giờ rê. Hai người đang dở dang câu chuyện thì ông Quỳnh Anh, trung đoàn phó trung đoàn 6, vỗ tay mấy cái nói lớn: Thôi tập trung hết tất cả lại đây các cậu ơi. Buổi tập huấn cuối cùng kết thúc nhanh để các đơn vị được ăn Tết thư thái, chuẩn bị cho sáng mai xuất quân về Quế sớm. Khó ai có thể hình dung hết về nỗi rạo rực bồn chồn mà người chiến sĩ quân giải phóng đang trải qua lúc này. Họ đang từng giây từng phút mong được tiến về giải phóng thành Quế. Họ vừa xao xuyến bồi hồi, vừa lo lắng về sứ mạng nặng nề sắp đến của mình trước sự kiện trọng đại của đất nước. Trong lúc du với các chiến sĩ tiểu đoàn đặc công, tiểu đoàn mũi nhọn của Hồng và Lực, Quang luôn canh cánh nghĩ đến Thắng, Mỹ Hạnh và Hồng, những người dẫn đường cũng đầy khó khăn nguy hiểm của cánh Nam Quế. Quang lại nhớ đến Tùng, Toàn, Hiếu ở tổ mở cửa chánh tay. Quang nghĩ đến Minh và Trung trở vào thành Quế trước để có mặt ở cống thủy quan và cửa chánh tay đón bộ đội dẫn đến các mục tiêu. Quang hình dung đúng giờ phút sẽ được gặp lại họ. Bầu trời phía đông mới hửng, trong rừng chưa kịp sáng, nhưng tất cả các đơn vị đã dậy từ lúc nào, chuẩn bị xong xuôi để chờ lệnh lên đường. Quang đến sở chỉ huy chào các thủ trưởng mặt trận cánh Bắc để lên đường. Ông Nam Sinh, phó chính ủy cánh Bắc nói với Quang: Tôi thay mặt bộ chỉ huy cánh Bắc chính thức trao nhiệm vụ dẫn đường chính cho đồng chí. Đồng chí bắt đầu dẫn đại quân lên đường. Nhiệm vụ rất vinh quang, nhưng cũng đầy khó khăn nguy hiểm. Đồng chí có ý kiến gì không? Báo cáo thủ trưởng, em rất vinh dự được các thủ trưởng trao cho trọng trách này. Em sẽ tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, để không phụ lòng của các thủ trưởng. Ông Nam Sinh vốn là người đã từng trải ở mảnh đất trị thiên này, từ những ngày đầu chống Pháp và cả trong những năm đầu chống chiến dịch Tố Cộng và diệt Cộng của Mỹ Ngụy. Ông đã lăn lộn suốt từ dạo ấy cho đến nay. Trước giây phút thiêng liêng và trọng đại này, khó ai tả hết được nỗi lòng ông. Ông nhìn Quang và cười, một nụ cười đầy sung sướng và thỏa mãn, rồi hỏi tiếp chàng trai mà ông rất mực tín nhiệm: Kết nạp đảng chưa? Dạ rồi ạ. Đây là nhiệm vụ hệ trọng, mở màn chiến dịch. Dù trong tình huống khó khăn đến mấy, thì người đảng viên, người chiến sĩ dẫn đường cũng không được dao động, không được lùi bước. Người chiến sĩ dẫn đường phải thật nhanh nhạy, bí mật, khôn khéo để vượt qua mọi sự cản trở của địch, đảm bảo đưa đại quân đến thẳng mục tiêu. Nếu gặp phải địch, Quang phải rất bình tĩnh, không được chạm súng và cũng không được để đại quân đi lạc đường, tiến sai mục tiêu. Như vậy đã không giành được thắng lợi, còn dễ bị địch tiêu diệt. Từ chủ động, chúng ta dễ bị chuyển sang bị động. Chiến dịch sẽ bị phá vỡ, sai giờ hợp đồng đánh địch. Chắc đồng chí Quang đã rõ vấn đề này. Bác có thủ trưởng rõ. Nghe Quang đáp xong, ông Nam Sinh liền tiến đến ôm chầm lấy Quang và xoa lên mái tóc phía sau để tiễn Quang đi như ông đã tiễn đứa con trai của mình ra trận trước đây. Ông Thu, ông Đấu, ông Thành cũng lần lượt ôm Quang. Người cuối cùng ôm Quang và giữ lại trong lòng mình khá lâu là đồng chí Trần Anh Liên, chính ủy mặt trận cánh Bắc. Ông hết hôn má này lại hôn sang má khác, đưa tay vỗ vào lưng Quang, nói: Quang, cố gắng nha. Quang được vinh dự là người số 1 của cánh quân mặt trận phía Bắc tiến vào Quế đấy. Quang cũng ôm chặt đồng chí Trần Anh Liên như ôm lấy người cha thân yêu của mình. Từ người ông Liên như đang truyền sang cho Quang một hơi ấm kỳ lạ và một sức mạnh đặc biệt. Tình yêu của ông Liên và các thủ trưởng trong bộ chỉ huy dành cho Quang rất đặc biệt. Quang cảm nhận đó là tình yêu của sông núi, của đảng, của tổ quốc đang dành cho mình. Quang không khóc mà nước mắt cứ rơi xuống. Quan chẳng hề muốn lao và cũng chẳng mãi mai nghĩ ngợi gì về khó khăn nguy hiểm phía trước, chẳng mãi mai nghĩ đến cái chết. Mà đang choáng ngập trong tâm hồn quan là quyết tâm dẫn đại quân vào cho tới đích, nhất định giải phóng được quê hương và thành phố thân yêu của mình. Cả thành phố Sài Gòn đang sôi động và rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Westmoreland từ cuộc chiêu đãi mừng xuân của chính quyền Sài Gòn trở về. Thấy thành phố yên tĩnh, chỉ rộn lên trong tiếng pháo. Westmoreland khắp khởi mừng thầm về sự vãn hồi an ninh của thủ đô Sài Gòn đã diễn ra đúng như ông ta và đại sứ Bunker mong muốn. Westmoreland trở về số nhà 60 Trần Quy Cáp, chỗ ở của mình khi trời đã khuya. Đường Sài Gòn vẫn tấp nập người đi hái lộc và chào đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng. Westmoreland không còn chống đỡ nổi với men rượu và sự mệt mỏi. Ông ta đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Những gì phải đến đã đến với tên lính diễn chinh số 1 của quân xâm lược Mỹ ở Nam Việt Nam. Viên trung tướng Kevin, trực chiến bộ tư lệnh McPhee, đã vội vã bước vào phòng ngủ đánh thức Westmoreland dậy. Thưa ngài, tôi định để ngài ngủ thêm, nhưng lại sợ ngài khiển trách. Thưa ngài, lúc 0:30, nghĩa là nửa tiếng đồng hồ sau khi Nam Kỷ đến, tính theo lịch nguyện Sài Gòn, Việt Cộng đã nổ súng tấn công vào trung tâm huấn luyện hải quân của quân đội Nam Việt Nam ở thành phố Nha Trang. 1 giờ sau, lúc 1:35, Việt Cộng lại tấn công vào thành phố Buôn Mê Thuột lúc 2 giờ. Chúng mở cuộc tấn công vào thị xã Kon Tum. Lúc 2:55, chúng mở cuộc tấn công vào Hội An. Lúc 3:30, chúng tấn công vào Đà Nẵng. Và sau đó chúng tiếp tục mở cuộc tấn công vào thành phố Quy Nhơn, Pleiku. Thưa ngài, tôi vừa nhận được một loạt tin đang chờ báo cáo từ các nơi về, rồi mới báo cáo với ngài. Nhưng sợ để chậm, ảnh hưởng đến việc đối phó với địch quân. Westmoreland đi ra phòng làm việc và tỏ ra bình thản. Ông ta chưa phản ứng gì và luôn đi tới đi lui trong phòng làm việc, luôn đặt ra câu hỏi cho mình. Tại sao Việt Cộng lại tấn công đúng vào thời khắc sau giao thừa? Thời khắc mà mọi người dân Việt Nam của chúng cho là thiêng liêng nhất. Việt Cộng đã làm một đoàn nghi binh cho một cuộc tổng tấn công lớn vào Khe Sanh chăng? Nhưng Khe Sanh đã có một lực lượng lớn bảo vệ, gồm các sư đoàn thủy quân lục chiến, các sư đoàn dù và vừa mới bổ sung thêm sư đoàn đặc nhiệm, sư đoàn kỵ binh bay, cùng với một bộ tư lệnh tiền phương được đặt ở căn cứ Phú Bài của McPhee. Abraham đang trực tiếp chỉ huy. Sở chỉ huy tiền phương của Abraham nằm về phía nam, cách Huế hơn 10 dặm. Chưa kể các sư đoàn thiện chiến của quân chủ lực bộ binh, quân dù của Sài Gòn. Quân cảng cửa Việt vừa được mở rộng và lúc nào cũng bảo đảm được hậu cần cho căn cứ Khe Sanh. Thấy Westmoreland suy nghĩ lâu, viên trung tướng phụ trách tham mưu tác chiến liền nói: Thưa ngài, bây giờ... Hãy khoan trung tướng. Trung tướng phải điện ngay xuống các ông tư lệnh chiến trường vùng 2, cả quân Mỹ lẫn Việt Nam, yêu cầu họ báo cáo gấp tình hình về bộ tư lệnh McPhee, diễn biến cụ thể những cuộc tấn công của Cộng sản. Dân thưa ngài, tôi rõ rồi. Phải thường xuyên thông báo kịp thời tin tức cho tôi biết. Tôi đến đây để chỉ huy chiến đấu, chứ không phải đến đây để ngủ. Dân thưa ngài, tôi rõ. Trung tướng, điện hỏi các tướng tư lệnh dùng, xem họ phán đoán Việt Cộng muốn làm gì sau những cuộc tấn công này. Viên trung tướng Kevin quay về chỗ làm việc của mình. Westmoreland trút một hơi thở nhẹ nhõm. Vậy là những gì đã ám ảnh ông ta lâu nay, nay đã đến. Chẳng qua chúng chỉ tung ra những cuộc tấn công để gây mất ổn định, gây nên những đòn chiến tranh tâm lý với quân đội Mỹ và quân đội Nam Việt Nam. Cộng sản muốn kéo quân Mỹ từ đường chính Khe Sanh về khu vực miền Trung để âm mưu thực hiện một điện biên phủ thứ hai ở Khe Sanh. Màn đêm đã bắt đầu vén lên, một dần đông đỏ rực hứa hẹn một ngày nắng dữ dội. Một viên sĩ quan khác đã bước vào báo cho ông ta biết đài phát thanh Bắc Việt Nam đã đưa tin. Các cuộc tấn công vào 6 thành phố và thị xã ở miền Trung đã trừng trị quân Mỹ ngụy vi phạm lệnh ngừng bắn ở các nơi nói trên. Westmoreland hậm hực, mồm lẩm bẩm. Quân xảo quyệt, chúng vừa ăn cướp vừa la làng. Westmoreland đi tới đi lui trong phòng làm việc, vẫn quanh quẩn với một câu hỏi. Cộng sản đang muốn làm gì? Ông ta chợt gọi lớn. Xâm Sơn! Có tôi thưa ngài. Viên thiếu tá cận vệ bước vào phòng làm việc đã thấy Westmoreland chỉnh tề trong bộ quân phục cộc tay và chiếc mũ lưỡi trai đồng màu cỏ úa với bộ quân phục. Trên vai áo ống ánh 4 sao cấp tướng, đôi giày cao cổ bó chặt ống quần. Samson tỏ ra ngạc nhiên. Rõ là ông ta đã chuẩn bị xong quân phục của người lính trận. Viên thiếu tá khép nép, chưa biết điều gì xảy ra thì ông ta nói: "Thiếu tá, chúng ta đến sở chỉ huy ngay." "Vâng, thưa ngài." "Thiếu tá, báo cho đội vệ sĩ gia tăng lực lượng, súng đạn sẵn sàng cùng đội cảnh sát Mỹ để đề phòng trên đường đến sở chỉ huy. Đối phương có thể sẵn sàng hoạt động trong nội đô để phối hợp với lực lượng của chúng ở ngoài chiến trường." "Vâng, thưa ngài." "Hiểu được điều đó nên ngài Kevin đã chỉ thị cho chúng tôi lúc sáng sớm hôm nay nếu ngài đi sang bộ chỉ huy." "Samson." "Dạ, thưa ngài." "Thiếu tá báo ngài cho quân danh, bộ tư lệnh giả chiến quân Mỹ ở vùng 3 chiến thuật và tướng Philip Davidson, chỉ huy tình báo cùng với tướng Moore, tư lệnh không quân, có mặt ngay ở chỗ làm việc của tôi tại bộ tư lệnh." "Thưa ngài, dân." Sau đó thiếu tá báo ngay cho tướng Rosson ra lệnh cho các đơn vị quân Mỹ và quân đội Nam Việt Nam ở hai tỉnh cực Bắc cắm trại, túc trực chiến đấu 24/24 từ thành phố Huế đến hai tỉnh Thừa Thiên Quảng Trị Khe Sanh, hủy lệnh ngừng bắn trước khi lệnh ngừng bắn chung còn hiệu lực. Samson đi rồi, Westmoreland tiếp tục đi tới đi lui để giải đáp cho câu hỏi của mình xung quanh việc Cộng sản tấn công vào 6 điểm ở miền Trung vào lúc 5 con khỉ bắt đầu, thời điểm được coi là thiêng liêng nhất của người bản xứ. Rõ là Cộng sản chơi trò tấn công này làm đòn nghi binh để bọn ta phải rút các đơn vị chủ lực của quân Mỹ vào đây để chúng tấn công vào căn cứ Khe Sanh và một số vị trí khác ở dọc đường chính. Khẳng định lại một lần nữa như vậy, và Westmoreland thề với mình: "Ta không thể mắc lừa Cộng sản. Ta không thể để mất Khe Sanh như người Pháp để mất Điện Biên Phủ." Đó cũng là yêu cầu của Lyndon Johnson. Bọn Cộng sản đã nhầm. Chúng phải nhớ rằng Khe Sanh là của quân Mỹ, chứ không phải của quân Pháp như ở Điện Biên Phủ. Kính thưa quý vị, đúng như lời đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã tuyên bố, ngay chiều hôm đó, dưới căn hầm chống phi pháo được xây khá rộng, chi bộ công tác đã tổ chức kết nạp đảng cho đội phó Nguyễn Giang Quang. Qua ngày hôm sau, Quang đến làm quen với đội công tác mới, vừa để trao đổi công việc với lãnh đạo. Mọi người đều dành cho Quang một tình cảm yêu thương đồng đội chân thành, trân trọng và tin tưởng vào người đội phó mới đến nhận nhiệm vụ. Qua mấy ngày giao tiếp, những người trong đội biết được trình độ học vấn, trình độ chính trị, kiến thức thực tế trong thành phố và kinh nghiệm công tác của Quang. Theo nguyên tắc bí mật, cho đến giờ phút này, đồng chí Trần Anh Liên vẫn chưa công bố công việc cụ thể cho Quang, song anh đã ngầm hiểu vai trò then chốt của mình, là người dẫn đường chính cho mũi nhọn của toàn cánh quân phía Bắc. Liệu đội phó Quang có hoàn thành được nhiệm vụ tối quan trọng này không? Lời giải đáp được tìm thấy trong phần 241 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm mai. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.